Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 43, góc truyện audio.com. Vương tử đại khái khoe khoang đời sống tình cảm với ngài nhị cũng biết cùng Williamson vui vẻ ngược đãi chó độc thân, Mo và chỉ huy còn. Ồ, xin lỗi, há mồm đớp cơm chó tiếp đây, 3519 hàn đàm 10 triệu dặm 5 nhân 10 mũ 275. 3, 5 15 giờ 57 phút 1 giây nhắn lại ha ha ha, biện pháp của Mo có hơi thiếu đạo đức. Chỉ huy, đi được vài bước muốn va chạm con mẹ nó ngươi. Mẹ cậu lớn lên rất đẹp mắt, 3520 hàn đàm 10 triệu dặm 5 nhân 10 mũ 275. 3, 5 15 giờ 57 phút 1 giây nhắn lại chỉ huy, huấn luyện hàng ngày còn tới muộn, còn muốn làm kỵ sĩ nữa không? Tôi nói cho cậu, tối nay tôi tới ăn cơm được không? 3521 không tốt 5 nhân 10 mũ 275. 3, 5 16 giờ 17 phút 11 giây nhắn lại chỉ huy, huấn luyện còn muốn uống rượu. Tôi con mẹ nó sẽ khiến cậu, mẹ cậu có rảnh tới chơi nhiều một chút nhé. 3522 quan chỉ huy mệt mỏi 5 nhân 10 mũ 275. 3, 5 16 giờ 21 phút 58 giây nhắn lại ha ha ha ha chỉ huy làm gì có lỗi à. 3523 tuy rất thảm nhưng tôi chỉ muốn cười 5 nhân 10 mũ 275. 3, 5 16 giờ 25 phút 11 giây nhắn lại cảm giác chỉ huy kiểu muốn nghẹn chết, 3524 yên lặng khen Mo 5 nhân 10 mũ 275. 3, 5 16 giờ 25 phút 11 giây nhắn lại trong một phút ngắn ngủi tâm trạng chỉ huy rối như tơ, rất muốn chửi ra ngoài thế nhưng lại nhịn vào trong. Vì 3 ngày có thể nói chuyện với vợ, nhịn, 3525 sau đó hắn lựa chọn nhẫn với 5 nhân 10 mũ 275. 3, 5 16 giờ 38 phút 4 giây nhắn lại nếu chỉ huy lựa chọn nói hết ra ngoài, khẳng định vài năm nữa sẽ không được nói chuyện với Mo, 3526 kẹo bông gòn với 5 nhân 10 mũ 275. 3, 5 16 giờ 47 phút 25 giây nhắn lại tuy các người có hơi phóng đại nhưng tôi cảm thấy tâm lý Arthur cũng không khác vậy là mấy, lúc phát giận sẽ im lặng thật lâu giống như quyết tâm quên đi quay đầu làm chuyện khác nhưng để lại người qua đường tay chân run rẩy sợ hãi. Không biết có phải ảo giác của tôi không nhưng qua vài ngày vừa rồi, hình như tính tình Arthur tốt hơn một chút. Tôi cũng nhận được tin chỉ huy kế nhiệm sẽ là Williamson, về sau Arthur trở thành một ông chủ khách sạn bình thường rồi nên mọi người không cần gọi anh ấy là chỉ huy nữa đâu, danh xưng chỉ huy về sau hãy dành cho Williamson đi. Tiến độ sửa chữa công trình rất nhanh, ước chừng một tháng nữa có thể thuận lợi hoạt động lại rồi. Nói với mọi người trước một tiếng, về sau nhớ tới chơi nhé, 3527 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 3, 5 17 giờ 8 phút 24 giây nhắn lại nhất định tới. 3528 AS 54 5 nhân 10 mũ 275. 3, 5 17 giờ 15 phút 15 giây nhắn lại từ từ chỉ huy Arthur à không? Ông chủ khách sạn ấy hả? Quá đường đột 3529 lãng phí nha 5 nhân 10 mũ 275. 3, 5 17 giờ 26 phút 12 giây nhắn lại cửa hàng nhỏ à, tôi hiểu, 3530 lại một miếng bánh chó 5 nhân 10 mũ 275. 3, 5 17 giờ 29 phút 25 giây nhắn lại không ai thấy tiến triển quá nhanh hả? Tôi nhớ rõ mấy hôm trước còn kêu kết hôn chỉ vì muốn bảo vệ Arthur cơ mà. Sửa nhanh vậy, không được nhất định có chuyện chúng ta chưa biết, 3531 cảm giác mình bay bay 5 nhân 10 mũ 275. 3, 5 17 giờ 37 phút 19 giây reply mấy ngày nay xác thực có chuyện các ngài không biết, ông chủ cũng cho rằng người khác không biết nhưng. Ông chủ à, ngài có biết phòng hiện tại là phòng không cách âm không, 3532 đánh chết ta cũng muốn nói 5 nhân 10 mũ 275. 3, 5 17 giờ 48 phút 12 giây nhắn lại từ từ, tôi đọc được cái gì? Đọc được gì, là tôi tưởng tượng sao, 3533 mắt chừng chó ngốc 5 nhân 10 mũ 275. 3, 5 17 giờ 57 phút 1 giây nhắn lại phòng không cách âm nên nghe thấy hết, 3534 khắp trốn vui mừng 5 nhân 10 mũ 275. 3, 5 18 giờ 12 phút 12 giây nhắn lại lầu trên chớ kích động, tôi cảm thấy tình huống của Mo. Đánh đố các mày chuyện nghe được chắc không phải chuyện ấy đâu. Góc truyện audio.com. 3535 các mày còn không có nhìn thấu hả 5 nhân 10 mũ 275. 3, 5 18 giờ 25 phút 11 giây nhắn lại cảm thấy. Mò rất giỏi làm người khác thất vọng. 3536 khóc chít chít ôm chặt chính mình 5 nhân 10 mũ 275. 3, 5 18 giờ 37 phút 5 giây nhắn lại không khỏi đau lòng thay cho mình. 3537K2345 nhân 10 mũ 275. 3, năm 18 giờ 47 phút 4 giây nhắn lại người anh em mới nói nửa lời tạm biệt, quay lại nói nốt rồi đi được không, 3538 mày mau quay lại với nam nhân 10 mũ 275. 3, năm 18 giờ 58 phút 11 giây nhắn lại. Bỏ đi, mạnh dạn đoán chẳng có chuyện gì phát sinh hết, 3539 đánh cực 5 cái lông nam nhân 10 mũ 275. 3, năm 19 giờ 15 phút 33 giây nhắn lại cũng cảm thấy chẳng có chuyện gì phát sinh, 3540 tim rất mệt với nam nhân 10 mũ 275. 3, năm 19 giờ 21 phút 3 giây nhắn lại nếu có gì xảy ra tôi đến livestream ăn rồng bong bóng mộng ảo được không, 3541 vì sao muốn đi làm nam nhân 10 mũ 275. 3, năm 19 giờ 28 phút 55 giây nhắn lại Long Kỵ Sĩ đoàn làm cái gì sai à, 3542 vũ trụ đệ nhất đại đáng yêu nam nhân 10 mũ 275. 3, năm 19 giờ 35 phút 50 giây nhắn lại thì ra phòng không cách âm à, không ổn. Chúng ta tán gẫu cái khác đi, như hôm nay A Thơ chưa hề mắng người nè. Kiên trì nhiều ngày như vậy, xứng đáng được khen thưởng. Tật xấu kế tiếp cần sửa chữa là khẩu vị quá mức khắt khe. Kén ăn bình thường đã tốt, con người khó tránh khỏi có khẩu vị riêng. Nhưng A Thơ đã sớm vượt qua bắt bẻ thông thường, đây là không có việc gì làm ngồi bới lông tìm vết. Để giáo dục anh ấy thì ngày mai tôi quyết định sẽ tự tay xuống bếp. Ăn không nổi thì chia tay. Perfect 3543 hoa tường vi trắng nam nhân 10 mũ 275. 3, năm 19 giờ 45 phút 55 giây nhắn lại đây không phải là sửa tật xấu của A Thơ, ngài đây là muốn lăn lộn chết chỉ huy. 3544 cây yêu 12 nam nhân 10 mũ 275. 3, năm 19 giờ 48 phút 33 giây nhắn lại không kén ăn cũng không nuốt nổi bất kỳ thứ gì mò nấu thậm chí nhịn không được muốn nôn. 3545 thành viên pháp đoàn run bần bật với nam nhân 10 mũ 275. 3, năm 19 giờ 51 phút 5 giây nhắn lại. Chà, mò lại muốn đổi đề tài, 3546 phát ra giọng nói khiển trách nam nhân 10 mũ 275. 3, năm 20 giờ 7 phút 15 giây nhắn lại cầu mò tránh xa nhà bếp, 3547 bánh trôi gạo nếp nam nhân 10 mũ 275. 3, năm 20 giờ 18 phút 14 giây nhắn lại chia tay. Hai người từng ở bên nhau hả? Chẳng lẽ quý ngài mò không phải vì giả bộ để cứu A Thơ nên mới kết hôn hả? Tôi cho rằng đây là tình bạn sâu sắc nhé, 3548 thịt băm vị Âu nam nhân 10 mũ 275. 3, năm 20 giờ 28 phút 28 giây nhắn lại tôi chỉ muốn biết phòng không cách âm thì nghe được cái gì, 3549 ăn dưa nam nhân 10 mũ 275. 3, năm 20 giờ 41 phút 25 giây nhắn lại vì ông chủ đủ mạnh mẽ coi như chưa có gì xảy ra nên tôi sẽ tới vạch mặt. Tình bạn sâu sắc, nói chuyện yêu đương ngọt ngào cần thiết phải thái quá vậy hả? Chó độc thân cách vách bị ngược đãi đau lòng hít thở không nổi. Đừng có nhìn cái vẻ ngoài cao lãnh vô tình, thật ra sớm đã bế lên ôm ấp hôn hít lâu rồi. Ông chủ tới đi, trừ lương cũng không sợ, dũng sĩ chân chính không sợ uy hiếp của quân địch, 3551 vị quần chúng không muốn xưng danh tại khách sạn nam nhân 10 mũ 275. 3, năm 20 giờ 58 phút 17 giây nhắn lại ôm ấp hôn hít. Kích động chạy vòng vòng, 3551 thời gian bên trong nam nhân 10 mũ 275. 3, năm 21 giờ 8 phút 11 giây nhắn lại chỉ có bế lên ôm ấp hôn hít hả? Quá thất vọng, 3552 an phách nam nhân 10 mũ 275. 3, năm 21 giờ 15 phút 7 giây nhắn lại mo và A Thơ cuối cùng cũng có ngày xà nẹo ôm ấp hôn hít. Tôi đầy đủ thỏa mãn rồi, 3553 mặt cứng rắn nam nhân 10 mũ 275. 3, năm 21 giờ 23 phút 28 giây nhắn lại mo đâu? Mời đương sự lên nói chuyện. 3554 WWI nam nhân 10 mũ 275. 3, năm 21 giờ 28 phút 7 giây nhắn lại lưỡng tình tương duyệt cô nam quả nam chung chăn chung gối chỉ bế nhau lên ôm ấp hôn hít. Tôi đầy méo tin, 3555 Vivian. Nam nhân 10 mũ 275. 3, góc chuyện audio.com. Năm 21 giờ 39 phút 11 giây nhắn lại đồng ý với lầu trên, đừng có quên điều quan trọng nhất. Trưởng quan Trường Kỳ chịu sự ảnh hưởng của ác ma, sớm đã không còn là trưởng quan chính trực ôm người đẹp trong ngực không loạn rồi, 3556 đĩa bánh chanh lớn nam nhân 10 mũ 275. 3, năm 21 giờ 45 phút 22 giây nhắn lại cả đời lần đầu tiên mong sự ảnh hưởng của ác ma lớn chút, 3557 một cây đại thụ thụ nam nhân 10 mũ 275. 3:21:49:12 nhắn lại. 1:3558 ấn nguyệt nam nhân 10 mũ 275. 3:21:54:27 nhắn lại gặp được loại đương sự sống chết không chịu xuất hiện, không chịu nói rõ chân tướng, chúng ta phải lớn mật tự tìm giả thiết làm sáng tỏ chân tướng. Nỗ lực tìm ra chân tướng. Ok, chúng ta đã biết vài điều kiện, chỉ huy chịu sự ảnh hưởng trường kỳ của ác ma, dù ác ma đã bị phong ấn nhưng trong ngắn hạn không thể khôi phục về bình thường. Theo tin nóng hổi từ quần chúng trong khách sạn, bởi vì phòng không cách âm nên bọn họ nghe được vài thanh âm. Không phải, bế lên ôm ấp hôn hít, ngày đầu tiên Mo quay lại ở tại tầng cao nhất làm bằng đá cách âm tốt, đồng thời vì ở chung với chỉ huy mà phát sốt. Confirm không phải do chỉ huy kéo chăn. Căn cứ theo hiểu biết, sở hữu ác ma đều là đám túng dục quá độ. Dựa trên những gì đã biết tôi đây liền có một đáp án đáng sợ. Đêm đầu tiên quay lại khách sạn rốt cuộc đã xảy ra cái gì, 3.559 quần chúng ăn dưa không muốn lộ tên nam nhân 10 mũ 275. 3:22:08:17 nhắn lại tôi cảm thấy lầu trên rất có đạo lý. Đặc biệt là câu cuối, 3.560 trứng meo meo nam nhân 10 mũ 275. 3:22:21:11 nhắn lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì, 3.561 kích động ăn dưa nam nhân 10 mũ 275. 3:22:33:22 nhắn lại cách chương.